Đỉnh luyện thần ma, chương 427, ôn địch kiêu ngạo, góc truyện audio.com, vừa nói, hắn liền xuất thủ, nguyên lực hóa thành cự trảo, hướng Lan Hán Khắc kia chộp tới, vì cũng tôn trọng thực lực của tên kia, hắn cũng đã dùng một nửa khí đạo lực lượng tăng phúc nằm tại gần 4.000 vạn ức long lực lượng, cổ lực lượng này nếu như mà linh thể ma tôn chí cường giả khác gặp phải, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, chỉ là đối với tên ma tôn trước mắt này, hắn là có lòng tin hắn chỉ còn một hơi mà bất tử, tên này là bảo bối hộ thân không ít đâu. Ầm ầm. Sao có thể, không dùng đạo khí, không sử dụng pháp thể, lại có thể phát huy ra khủng bố như thế lực lượng. Hắn là Ngụy Thánh cường giả, không như Diệp Tử Phàm nghĩ như thế, Lan Hán Khắc sau khi dùng một kích toàn lực không chạm được. Một góc áo của Diệp Tử Phàm sau, hắn tinh thần chiến đấu đã không hề có. Sau khi Diệp Tử Phàm xuất thủ cảm nhận được lực lượng kia, hắn lại càng là tuyệt vọng, ngay cả phá vỡ hư không rời đi ý định cũng không có. 4.000 vạn ức long lực lượng, nếu như hiện ra Ngụy Thánh thể, ít nhất cũng phát huy được 400 triệu ức long lực lượng, kia đã là Ngụy Thánh trung kỳ cường giả, hắn đối chiến với một vị Ngụy Thánh trung kỳ cường giả, hắn còn hy vọng gì có thể còn sống kia chứ? Ầm ầm, không, tên ngu này, ngươi sao lại không dùng bảo mệnh thủ đoạn kia chứ? Diệp Tử Phàm mắng ầm lên. Hắn không thể không mắng, theo như suy nghĩ của hắn, nếu như tên ma tôn kia sử dụng hết át chủ bài, cùng lắm thì chỉ bị trọng thương sắp chết mà thôi, đằng này tên ma tôn này ngược lại tốt, không hề thi thố. Một chút biện pháp như tự sát một dạng, dùng ma thể của mình chính diện chống lại hắn một kích kia, tên kia đúng là một tên điên, phải biết hắn chống lại một kích kia cũng là vô cùng bầm dập a, bây giờ ma thể, ma tâm, ma hồn thậm chí cả thượng phẩm đạo khí cũng đã bị khủng bố uy lực cự trảo của hắn chôn vùi, hắn đi đâu mà tìm lại được đây? Chủ nhân, trước khi chết, hắn là nghĩ ngài là Ngụy Thánh cường giả cho nên hắn mới không có ý định chiến đấu tiếp. Đại Hắc như biết được suy nghĩ của cái tên ma tôn kia trước khi chết, lên tiếng giải thích. Cũng không thể trách tên kia, nếu như hắn nghĩ vị chủ nhân này là đạo thể hoặc thánh thể hóa thần, hắn còn tìm cách chống đỡ hoặc chạy trốn một hai, chỉ là khi tên kia nghĩ mình đối thủ là Ngụy Thánh cường giả hắn là không hề có ý định chiến đấu tiếp hóa thần. Cùng Ngụy Thánh chi gian, khoảng cách rộng lớn mênh mang, dường như là không thể vượt qua, có dãy dụa cũng vô ích. Ta nếu như là Ngụy Thánh, ta đã dùng Ngụy giới vực bắt hắn lại từ lâu, còn động thủ làm gì cho nó mất công? Diệp Tử Phàm vẫn còn tức giận, Ngụy Thánh cường giả chỉ cần thả ra Ngụy giới vực tất cả hóa thần cảnh cường giả đều không thể nào nhúc nhích, tên kia vẫn còn nhảy nhót bình thường, đạo lý kia mà hắn cũng không nghĩ ra, như thế nào có thể tu luyện đến yêu tôn cảnh giới? Bệ hạ, đã chết, như thế nào có thể như vậy? Nguy rồi, tên hèn mọn nhân tộc kia chú ý đến chúng ta. Chấm, chạy nhanh đi, hắn là hóa thần chí tôn cường giả. Chúng ta không phải là đối thủ. Trong chốc lát từ ma hoàng cho đến ma vương cường giả nhìn thấy Lan Hán Khắc bệ hạ của bọn họ chết thảm, tất cả đều gầm rú không tin. Chỉ là rất nhanh, bọn họ liền tiếp nhận sự thật, một đám chia nhau chạy tứ tán. Người nào chạy thoát phải xem vào vận khí của bọn họ, đối mặt với lại hóa thần cường giả nhân tộc tương đương với ma tôn cường giả bọn họ, ở lại đây chiến đấu chỉ có một con đường chết. Ầm ầm, a, bệ hạ tha mạng a, đừng bắt ta. Ta còn chưa muốn chết, thuật bệ hạ, ngài ở đâu, xin đến cứu chúng ta. Chấm, không đi được bao xa, tất cả đều bị định trụ tại hư không, tiếp theo top 5 top 3 thi nhau nhảy vào luyện thần đỉnh. Không biết tự lượng sức mình. Đem 100 vạn tên ma tộc thu vào bên trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm khinh thường nói, hắn đã thả ra lĩnh vực, đám người này sao có thể thoát khỏi được kia chứ? Ân, đám người các ngươi sao lại không có chạy trốn, thu xong hơn 100 vạn tên ma tộc, cường giả, Diệp Tử Phàm chú ý đến một đám người đang vẫn còn khắc họa những đạo phù văn lên một cái hình tròn đại môn, hắn có chút nghi hoặc hỏi. Đám người này không phải là ma tộc tộc nhân, nhưng mà bọn họ tu vi cảnh giới cùng sự tự do không có bị hạn chế như đám người bị định trụ tại tường thành đầu kia, chứng tỏ đám người này là cùng ma tộc là một dạng người, đều không có một người tốt. Bọn họ đã nhìn hắn ra tay xóa sổ đi một chi ma tộc đại quân, như vậy còn không lo chạy trốn, còn bình tĩnh chờ hắn lại đây tính sổ, xem như cũng là cực giai, hắn cũng muốn biết đám người này lấy tự tin ở đâu ra. Hồi bẩm bệ hạ, ta là một vị ngũ giai phù văn đại sư, 20 người này đều là đệ tử của ta, đám người chúng ta là bị Lan Hán Thành bắt giữ, chuyên giúp bọn họ xây dựng những tòa truyền thống trận. Ôn địch đi đến trước mặt của Diệp Tử Phàm, hắn không có thấp hèn, cũng không có xu nịnh, hướng Diệp Tử Phàm bẩm báo đúng sự thật. Khi nói về ngũ giai phù văn đại sư, hắn là kéo dài thật lâu, như sợ Diệp Tử Phàm không biết hắn là ngũ giai phù văn đại sư thân phận. Nhân tộc hóa thần thì càng tốt. Ít nhất ta cũng được nhận được sự tôn trọng đáng có. Ôn địch trong lòng mát dạ thầm nghĩ. Thật ra hắn không chạy cũng có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà quan trọng nhất chính là hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là hắn biết trước mặt hóa thần, ma tôn hay yêu tôn cường giả, chỉ có tu vô linh thể thông thần hậu kỳ tiểu thành của hắn là không có chạy thoát. Thứ hai chính là thân phận ngũ giai phù văn đại sư của hắn. Tại linh ma đại lục này, nhân tộc tuy là hạng mặt dẹp nhưng mà phù văn sư địa vị lại rất cao, không có. Một tòa thành trì nào mà không cần phù văn sư bọn họ chế tác ngọc phù, xây dựng phù trận, lắp ráp truyền tống trận. Vì, tất cả đều là cần có phù văn sư. Nhất là phù văn đại sư thông hiểu về truyền tống trận, từ khi linh ma đại lục trở nên càng quảng đại, công việc đi lại cũng là tốn rất nhiều thời gian, mà tôn cường giả cho dù dùng cả một đời cũng chưa chắc đi hết linh ma đại lục, cho nên đưa truyền tống trận vào sử dụng là việc bắt buộc. Phù văn sư cấp bậc càng cao, đãi ngộ lại càng tốt, như hắn ngũ giai phù văn đại sư, đi đến đâu cũng được mọi người tôn sùng, lần này gặp phải một tên không có nói lý như Lan Hán Khắc này, cũng là một cái ngoại lệ. Tuy nhiên, tên này nhiều khi động tay động chân với hắn, nhưng mà lại không bao giờ dám ra tay giết hắn, ai sẽ chế tác truyền tống trận cho bọn họ, cho nên. Ở vào hoàn cảnh nào, sinh mạng của bọn họ là vô ưu. Vâng, như vậy các ngươi có thể xuống minh giới chế tạo truyền tống trận được rồi. Diệp Tử Phàm như cười như không nhìn bọn họ nói, vị bệ hạ, ngài là có ý gì? Ôn Địch lùi lại ba bước giống như không nghe rõ, hỏi lại. Kịch bản không giống a, đáng lý khi biết thân phận của hắn, vị bệ hạ này phải lấy lễ tiếp đãi, sau đó dùng đãi ngộ cực cao mời hắn về lại thành trì của mình, làm một tôn thượng khách mới đúng, còn nói thầy trò bọn họ phải xuống minh giới làm truyền tống trận là ý gì, không lẽ? Dầm, ý gì, sau này các ngươi liền biết mà thôi. Đem tất cả bọn họ quăng vào luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn là không biết phù văn đại sư đối với lại cái linh ma đại lục này quan trọng đến mức nào, sau này tìm hiểu hẳn nói, chỉ là hắn rất là không ưa cái dáng vẻ kiêu ngạo của đám người này, cách chương.